âm sinh nữ, long vương thê vương quyền nguyệt sơ. Chương 6, 6, cô đoán xem anh ta có đến cứu cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ tôi không còn bận tâm nhiều nữa. Từ khi về đến giờ, không chỉ chưa ăn gì, mà ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm, giờ đã đói cồn cào. Nếu tiếp tục như thế, có thể sẽ bị hạ đường huyết. Tôi không đứng dậy, mà chỉ di chuyển đầu gối đến gần cửa. Như vậy có lẽ vẫn được tính là quỳ nhỉ. Nhìn thấy bát bún chua cay, tôi với tay ra để lấy cái bát mà bà nội để bên ngoài. Mùi chua cay xộc lên đầu. Tôi không kịp chờ đợi đã nuốt vội. Nhưng bún này lại có một vị kỳ lạ. Như thể là đất lẫn với mùi tanh. Đây không phải là hương vị bún chua cay mà tôi nhớ. Tôi cúi xuống nhìn, và ngay lập tức ruột gan tôi như bị xé nát. Tôi hét lên và ném bát đi. Trong bát không phải là bún, mà đầy những con giun đất đang quằn quại. Huệ, khi nghĩ đến những thứ mình vừa ăn, dạ dày tôi đảo lộn. Tôi nôn mửa đến trời đất tối sầm. Nước mắt cũng làm mờ tầm nhìn. Rõ ràng là bún chua cay bà nội mang đến. Sao lại biến thành giun đất? Hơn nữa, sau đầu tôi lại cảm thấy càng lúc càng chóng mặt. Cảm giác chóng mặt mạnh mẽ khiến tôi ngã lăn ra đất. Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi dường như nghe thấy một giọng nói đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên trong căn phòng. Ha, sao không ăn cho chết đi? Khi tỉnh lại, tôi không còn ở trong phòng khách của nhà mình nữa, mà là bên cạnh một ngôi mộ cô độc phía sau núi. Tôi co ro nằm bên cạnh một đống đất nhỏ, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua cỏ cây. Tôi sợ hãi đến nỗi suýt khóc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tôi rõ ràng đã ngất trong phòng khách, sao lại tỉnh dậy ở phía sau núi, và còn ở bên cạnh một ngôi mộ cô độc. Ngôi mộ này tôi rất quen thuộc. Từ nhỏ mẹ tôi thường nói rằng tôi sinh ra bên cạnh một ngôi mộ cô độc. Ngôi mộ này đã có từ xa xưa. Bà chỉ tay và nói cho tôi biết. Vì vậy tôi rất quen thuộc với ngôi mộ này. Nhưng tôi chưa bao giờ dám lại gần. Từ sâu trong lòng tôi có một nỗi sợ hãi. Giờ tôi không thể giải thích được tại sao mình lại ở bên cạnh ngôi mộ cô độc này. Kiến thức tôi học được không cho phép điều này xảy ra. Hoàn toàn vượt ra ngoài chương trình học. Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ngôi mộ. Vội vàng chạy đi. Tôi biết đường về nhà. Tôi phải nhanh chóng trở về. Cảnh vật xung quanh lùi lại. Nhưng tôi đã chạy rất lâu mà vẫn chưa ra khỏi phía sau núi. Cứ quanh quẩn mãi tại chỗ. Tôi mới nhận ra. Mình cứ vòng quanh ngôi mộ cô độc đó. Ánh mắt vô tình nhìn về phía ngôi mộ u ám dưới ánh trăng. Và khi nhìn thấy thứ đó, tôi không khỏi ngừng thở, sợ hãi đến mức gần như mất hồn. Một bóng dáng đen xì không biết từ khi nào đã đứng trên mộ. Mặc dù tôi không thấy rõ mặt người đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được người đó đang nhìn tôi. Người đứng trên mộ vào giữa đêm khuya này, thật sự là người sao? Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm tĩnh lặng, âm thanh như quẩn quanh bên tai tôi. Tiếng cười mang theo sự trêu chọc. Đã đến rồi, sao lại chạy? Đó là một giọng nam âm u nhưng có chút quen thuộc. Trong lòng tôi cảm thấy bực bội, giữa đêm khuya tự dưng xuất hiện bên cạnh một ngôi mộ cô độc. Tôi gần như sợ hãi đến mức sắp tè ra quần rồi đây. Đã vậy còn không chạy sao? Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể bất lực nhìn bóng đen đó tiến về phía tôi. Tốc độ của hắn rất nhanh, không giống đi bộ, mà giống như bay đến. Đột nhiên, một gương mặt xanh xao xuất hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi. Một tiếng thét bị nghẹn trong cổ họng, tôi muốn kêu mà không ra tiếng, muốn nuốt mà cũng không thể. Gương mặt này tuy có sắc thái xanh xao của người đã chết, nhưng các đường nét lại thanh tú và điển trai. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là gương mặt này giống hệt như Tống Lâm. Tống tống tống tống. Tôi sợ đến mức lưỡi tôi cứng đờ. rõ ràng những gì xảy ra tối qua không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của tôi. Người trước mặt nở một nụ cười kỳ quái, một bên mép miệng nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói, cô đã làm anh ta tức giận rồi, cô đoán xem anh ta có còn đến cứu cô không? Anh ta là ai? Tôi hỏi theo phản xạ. Tống Lâm cười nhạt, nói, đương nhiên là chồng của cô, tên nhỏ mọn đó, chồng. Nghe Tống Lâm nói vậy, tôi liên kết lại những sự việc xảy ra trong hai ngày qua. Mới chợt nhận ra, người chồng nhỏ mọn mà Tống Lâm nói có phải là người đã giẫm nát đầu Tống Lâm rồi sau đó tức giận bỏ đi không? Anh ta chính là người chồng mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi hoảng sợ nhìn Tống Lâm, nhưng mà, không phải anh đã chết rồi sao? Sao có thể ở đây? Có phải anh đã đưa tôi đến đây không? Đôi mắt u ám của Tống Lâm chăm chú nhìn tôi, nói, đây là nhà của tôi. Nếu tôi không ở đây thì ở đâu? Nhà, tôi nhìn về phía ngôi mộ cô độc phía sau anh ta. Đó là nhà của anh ta sao? Tiết Cảnh Giao, cô đúng là khiến tôi đợi lâu thật. Hại tôi đợi cô suốt 19 năm. Tôi không hiểu, anh có ý gì? Tống Lâm cười lạnh, cô muốn biết, nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết. Cô chỉ cần biết, kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình tốt. Tống Lâm tỏa ra một làn khí đen. Những làn khí này cuộn quanh cơ thể tôi như những con rắn đen nhỏ. Chúng càng quấn càng chặt, như muốn nghiền nát xương của tôi. Anh ta sẽ không đến cứu cô đâu. Không người đàn ông nào tha thứ cho một người phụ nữ đã cắm sừng cho anh ta. Tôi vừa tức vừa sốt ruột. Nghe Tống Lâm nói thế càng làm mặt tôi đỏ bừng. Tôi hét lên với anh ta. Anh đừng có mà nói nhảm, nếu anh muốn giết thì giết đi, sao lại công kích cá nhân, tôi không cắm sừng anh ta, đời này tôi chưa từng nắm tay một người đàn ông nào. Tôi chỉ là tức giận nên mới hét lên như vậy, nhưng sau khi hét xong tôi đã hối hận, cơn giận mang đến sức mạnh, nhưng cũng mang đến sự hối hận. Sắc mặt của Tống Lâm lúc này trở nên tệ hơn, từ màu xanh chuyển thành màu xám. Anh ta hung ác nhìn về phía sau tôi. Có gì ở phía sau tôi? Lúc này, một vài đám mây đen che khuất những ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời. Xung quanh trở nên tối hơn. Đột nhiên, một tiếng sét nổ vang trên không trung. Cùng với tia chớp, gió dữ dội thổi mạnh, làm cho làn khí đen quấn quanh cơ thể tôi bị thổi tứ tung. Tôi quay đầu lại. Chỉ thấy một bóng dáng mặc đồ đỏ đứng không xa phía sau tôi. Áo đỏ bay trong gió, tóc dài màu đen lay động theo gió, như một đóa hoa bỉ ngạn đen nở rộ. Cút đi, Tống Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đỏ. Làn khí đen quấn quanh tôi lập tức biến mất. Anh ta định quay lưng bỏ đi, nhưng bị người đàn ông mặc đồ đỏ kéo lên không trung. Thân hình của anh ta lập tức bị giữ lại giữa không trung. Đi không dễ dàng như vậy đâu. Giao đồ của Tiết Cảnh Giao ra đây. Người đàn ông mặc đồ đỏ lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của anh giống như suối nước trong núi. Rất dễ nghe. Và vào lúc này, trong tai tôi, đó chính là âm thanh của thiên đường. Khoan đã, anh vừa bảo Tống Lâm giao đồ của tôi ra. Tống Lâm đã lấy gì của tôi? Cách chương.